Toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 22, tiểu sư thúc nhu nhược không thể tự lo liệu của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Độ là ai? Lâm Độ nhà ai? Trung Châu ba tông sáu phái, Lâm Độ sư thừa nhà ai a? Sao đột nhiên lại lẳng lặng xuất hiện? A, là Vô Thượng Tông, vậy thì không sao. Trong Vô Thượng Tông, ai không lên nổi Thanh Vân bảng có thể bị cười 100 năm, không lên được Cửu Trùng bảng có thể bị cười 1000 năm. Chờ đến ngày mùa hè, hai đệ tử mới nhập môn cũng lục tục theo sau trúc cơ rồi lên Thanh Vân bảng, rớt ở cuối cùng, chờ lá phong đỏ, Nghê Cẩn Huyên cũng đi theo vào bảng, tuy nói thứ tự đều không quá cao, nhưng tương lai còn dài, luôn có lúc biến động. Thiên phú này tuy ở phía trước, nhưng nỗ lực cũng chưa chắc đã không thể ngang bằng thiên phú. Vô Thượng Tông chưa bao giờ cô phụ thiên tài cũng là người bình thường. Bị rất nhiều người nhớ thương Thượng Lâm Độ giờ phút này đang ở thư lâu của tông môn, dựa vào vị trí cố định bên cửa sổ, trước mặt bày ra tràng giang đại hải giấy tuyên thành, phía trên dùng châm hoa chữ nhỏ viết một đống những con số lít nha lít nhít cùng một đống bùa quỷ. Trên mặt đất cũng rơi xuống rất nhiều giấy lộn, nhưng người ngồi trên lại hoàn toàn không có ý định nhặt lên. Bút lông sói mảnh bị người thô bạo ấn lên mặt giấy, nét chữ càng thêm nóng nảy thô ráp, sau đó rắc một tiếng, chiếc bút lông bị bẻ gãy làm đôi. Thiếu niên cầm đoạn cán bút, còn trong tay đập một phát thật mạnh. Rốt cuộc con mẹ nó tính ra rồi, nàng bỗng nhiên đứng lên, giơ tay nhặt lên tờ giấy mỏng đã sớm dính mực, sải bước đi ra thư lâu. Những trang giấy không bị chặn trên bàn đều bị gió thổi tung xuống đất. Lâm Độ lại không rảnh bận tâm, thân hình chợt lóe, dùng tốc độ nhanh nhất đến trước mặt Diêm Dã, đập tờ giấy lên mặt băng, tờ giấy vừa rơi xuống lạc trạch liền nhanh chóng trở nên giòn. Ta đã nói rồi, đề này nên giải như vậy, nếu người nhất định muốn đặt lưu ly cùng đá lửa ở càn vị và tấn vị, năng lượng tính ra căn bản không thể thành tròn, liền mẹ nó nên là trận hình cong. Ngươi một hai phải bắt ta tính ra thành trận hình tròn, tròn cái búa, tính thế nào cũng không nên bày theo hình tròn. Nàng giống như chút giận mà giống lên, đứng trước mặt thanh niên đầu bạc. Ngươi cố ý dẫn dụ ta, đúng vậy, ta lừa ngươi. Diêm Giá dùng thần thức nhìn lướt qua cách xếp trận pháp đã tính ra phía trên cùng trọng lượng của từng thứ nên đặt vào từng vị trí nào. Khoan thai giơ tay, trang giấy đông cứng bị hắn kẹp giữa hai ngón tay thon dài, động tác vô cùng ưu nhã. Chẳng qua là muốn nhìn một chút, xem ngươi có năng lực nghi ngờ quyền uy hay không. Thực hiển nhiên, ngươi thông qua khảo nghiệm. Nam tử nhìn về thiếu niên trước mặt, nhưng mà, ngươi thế mà tốn tận một ngày, có hơi lâu, tâm không tĩnh đi. Hắn nói, hai ngón tay kẹp trang giấy khẽ cử động, mặt băng dưới chân Lâm Độ lập tức mất một mảng, rầm một tiếng, vật nặng rơi vào trong nước. Cách tiếng nước, hắn nghe được một tiếng, ta cam, ô thùng thùng. Trên mặt thanh niên hiện ra một nụ cười ngạo nghễ, tâm không tĩnh, liền đi xuống yên lặng một chút đi. Nửa canh giờ sau, Lâm Độ thả lỏng sức lực, mặc cho dòng nước xiết cuốn mình tới trong chỗ nước lặng, một đấm đập mở mặt băng trèo ra ngoài. Nàng giơ tay làm khô quần áo, nuốt xuống mấy lời khi sư diệt tổ đại nghịch bất đạo, chán nản ngồi trên mặt băng. Từ sau khi trúc cơ, Diêm Dã liền ném cho mình một quyển nhập môn trận pháp cùng trận pháp cơ bản 49 trận. Yêu cầu không cao, học thuộc sau đó biết tính toán là được, nếu không biết tính hắn sẽ đích thân dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Độ nhận được cuốn sách liền cười, chê cười, nàng Lâm Độ từ cao trung chọn khối khoa học tự nhiên, câu hỏi thêm toán học chưa bao giờ dưới 180, hóa học vật lý đáp bổ A, vật lý hóa học cùng hóa sinh hai sát thủ rớt tín chỉ đại học nàng đều có thể ổn ở 90. Viết báo cáo thực nghiệm cũng không tồi. Còn không hiểu được cái này. À, nàng thật đúng là suýt thì không hiểu được. Tục ngữ nói, học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ đều không sợ, đến tu chân giới cũng áp dụng. Cái gọi là trận pháp, căn nguyên ở chỗ ngũ hành thuộc tính năng lượng tương sinh tương khắc. Những thứ có thuộc tính khác nhau, năng lượng khác nhau được đặt ở phương hướng khác nhau, tạo thành một trường năng lượng giữa nhau, đạt được hiệu quả đặc thù nhất định trong trường năng lượng. Trận pháp nguồn gốc từ thiên nhiên, cũng có thể thoát khuôn thiên nhiên, biến đổi bởi sức mạnh của con người. Trận pháp cơ bản có 49 loại, đại khái có thể chia làm vuông, tròn, cong, thẳng, nhọn 5 loại trận hình. Nàng dành 2 tháng tính rõ ràng 49 loại trận pháp năng lượng kiềm chế, từ khoảng cách, trọng lượng, vật phẩm sử dụng để kết trận, cuối cùng đến trận hình, rồi ghi nhớ toàn bộ. Còn chưa kịp thở một hơi, Diêm Dã lại ném cho nàng tới một quyền thượng cổ trận pháp kỳ môn 10 trận, còn đều mẹ nó là tàn trận, chỉ có văn tự ghi lại, không có trận hình minh họa. Nàng tính đến này cái trận pháp thứ nhất, Diêm Dã còn lừa nàng là trận hình tròn, chết cười, nàng thấy đầu hắn rất tròn. Bất cứ ai đang làm thực nghiệm, làm được một nửa bỗng nhiên nhận ra phương pháp đạo sư của mình cho mình là sai, đều phải hỏng mất chửi má nó. Lâm Độ nuốt xuống khẩu khí này, ngẩng đầu nhìn trời. Đến giờ rồi, ăn cơm, Diêm Dã không ý kiến, để nàng đi, chờ người đi rồi, thanh niên giơ tay cẩn thận cất tờ giấy đi, ngỗ ngược lại Huyễn Lệ mặt mày hiện lên một mặt không dễ phát hiện một tia kiêu ngạo không thể nhận thấy. Nhãi danh giỏi lắm, năm đó ta phải mất 7 ngày cơ. Khi Lâm Độ xuất hiện ở phòng ăn, mọi người đã có mặt gần như đầy đủ. Nàng vừa xuất hiện, bày chén bày bát, xới cơm. Hôm nay tới sớm thế, sao vậy? Không phải ngày vụ thu hoạch bận rộn sao? Ai làm cơm? Tuy nói thu hoạch cùng trồng trọt đều dùng pháp thuật, nhưng cũng cần có người thi pháp. Nhóm chân nhân mùa thu bận bịu lên liền quên mất này đàn nhãi con gào khóc đòi ăn, toàn dựa vào Mặc Lân cùng Lâm Độ hai người thay phiên cầm muôi. Lâm Độ tự nhận bản thân nấu cơm mùi vị đều không khác mấy, nàng là người phương Nam, món xào là chủ, Mặc Lân sinh ở phương Bắc, nhiều là hầm nấu, cũng may mọi người đều không quá kén ăn, cái gì cũng có thể bày ra. Hôm nay là trưởng môn làm cơm, Lâm Độ nhướng mày, đại sư tỷ, nàng nhìn về phía sau bếp, hôm nay là ngày đặc biệt gì sao, còn giết thư nhạn, ngỗng hầm chảo sắt không phải ngày lễ lớn sẽ không bưng ra, hôm nay có chuyện gì vậy? Trưởng môn chân nhân nói, chốc nữa có đại sự muốn tuyên bố. Lâm Độ suy nghĩ hồi lâu, trực giác không thích hợp, liền lấy thêm cho mình nhiều một cái bánh bao để bình tĩnh lại một lúc. Một lúc sau, Phượng Triều bưng một nồi thư nhạn hầm đi ra, sau đó tuyên bố một sự kiện. Cuối năm có cái tiểu bí cảnh, sức chứa tối đa của tiểu thế giới kia chính là cầm tâm cảnh. Vì vậy, bốn người các ngươi vừa vặn có thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ bí cảnh phân cho các tông bao nhiêu phân ngạch, Vô Thượng Tông chưa từng xảy ra tình huống tranh đoạt danh ngạch, bởi vì người quá ít, có nhiều đi hết. Tiểu sư muội, người thân thể yếu đuối, không bằng hỏi qua Khương Lương lại tính. Nữ tử khoan thai nhìn thiếu niên ngồi trên ghế, nàng biết Lâm Độ tu luyện trận pháp, nhưng người tu luyện trận pháp thông thường khi gặp nguy hiểm không có năng lực tự vệ, cũng không tham gia chiến đấu và những việc khác, chỉ có lúc tổ đội mới có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng. Lâm Độ nắm chiếc đũa, việc nhỏ, này nơi nào là việc nhỏ, bí cảnh này tuy nói có thể cất chứa linh lực tối đa cũng chỉ là cầm tâm cảnh đại viên mãn, nhưng ngươi, không phải còn có 2 tháng sao? Lâm Độ cười tủm tỉm, mọi người đều là gà mờ, gà mổ nhau thôi, tuy nửa năm nay nàng nơi nơi nghiên cứu trận pháp, nhưng thân thể này thiên phú phi phàm, như cũ nhẹ nhàng tới cầm tâm cảnh hậu kỳ. Kỳ thật ta có thể bảo vệ tiểu sư thúc. Nghề Cẩn Huyên là người đầu tiên thường ứng, còn có ta, mí mắt Lâm Độ giật giật, trong mắt bọn nhóc này mình yếu đuối như vậy sao? Nói đến cái này, lần trước Cẩn Huyên cũng thuận lợi trúc cơ, đệ tử mới sau khi trúc cơ có thể đến tàng bảo các của Vô Thượng Tông chúng ta lấy một kiện pháp khí, mỗi lần mở ra lầu các thật phiền toái, hiện tại các ngươi 4 cái, ngày mai cùng ta đi tàng bảo các. Phượng Triều nói xong, đi qua vỗ vỗ vai Lâm Độ. Có cái pháp khí phòng ngự, đến lúc đó ta cũng yên tâm chút. Lâm Độ nhìn đối diện 3 đôi mắt sáng ngời tha thiết chắc chắn, hít ngược một hơi khí lạnh, bản thân trong mắt bọn họ chắc không phải là cái loại nhu nhược không thể tự gánh vác tiểu sư thúc đúng không? Cách chương.